Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 535, chương 536, thế cuộc rõ ràng. Bầu không khí hơi có chút hỗn loạn, những môn phái khác cùng các cường giả đều là đến giúp đỡ, mấy ngày nay lại là ra người lại là xuất lực lại là bỏ tài nguyên. Cùng ma giáo chiến đấu. Dựng lơ lửng giữa trời võ đài, coi như ngay từ đầu điểm xuất phát là vì lấy lòng cửu đại thế lực. Nhưng là ai không muốn ở trong đó mò chút dầu nước? Cửu đại thế lực ăn thịt tuyệt đối không thành vấn đề. Nhưng liền không cho phép bọn họ uống chút đầy canh. Huống hồ trước mắt này Thanh Liên bảo khí, dâng trào như đại dương biển rộng. Cửu đại môn phái người, căn bản là hấp thu không xong. Nhưng không để cho bọn họ hấp thu luyện hóa, này vốn là ở tổn nhân bất lợi kỷ a. Trong lòng của mọi người, có thể không có oán khí, này cũng hơi quá đáng đi. Chúng ta chẳng lẽ là sau nương dưỡng, có những tông môn khác cường giả, không nhịn được mở miệng oán giận nói, thở phì phò, kiếm quang lấp lóe, mở miệng nói chuyện người, lập tức bị chém giết, như là cây khô. Từ trên bầu trời rơi xuống, xuất thủ là Hàn Giang Thành thiếu thành chủ Khúc Tuyết Ninh. Kiếm quang như điện, trực tiếp giết người, giết hết, hắn ánh mắt âm ngoan đảo qua ở đây hết thảy những tông môn khác võ giả. Hừ lạnh nói, cửu đại môn phái, chính là mệnh lệnh, há cho cò kè mặc cả. Các ngươi nếu như không biết sống chết, đừng trách ta dưới kiếm vô tình. Đây là một cái rất tàn nhẫn tuyệt tình người, tử vong cưỡng bức bên dưới, những môn phái khác người, cuối cùng đều giận mà không dám nói gì, chỉ có thể lùi về sau, lùi ra Thanh Liên bảo khí mênh mông phạm vi. Lý Mục nhìn một chút bên người Đinh Nghị, hai người cũng hướng ra ngoài mặt thối lui, hắn đương nhiên không biết thật sự từ bỏ hấp thu Thanh Liên bảo khí. Nhưng tốt xấu cũng phải làm cái dáng vẻ. Trước tiên lui ra, sau đó nghĩ biện pháp lại trà trộn vào đến. Giả trang thành cửu đại thế lực đệ tử. Chờ một chút, Khúc Tuyết Ninh đột nhiên mở miệng. Ánh mắt rơi vào Lý Mục trên người của hai người. Lý Mục cùng Đinh Nghị nhìn hắn một cái. Không rõ vì sao, ngươi, tên gọi là gì? Khúc Tuyết Ninh kiếm trong tay. Chỉ vào Lý Mục. Nói, tông môn nào đệ tử? Lý Mục không biết cái này lòng dạ độc ác Hàn Giang Thành thiếu chủ là có ý gì? Lẽ nào hắn phát hiện cái gì? Nhưng vẫn là qua loa nói. Tại hạ Đoàn Thủy Lưu, không môn không phái, chỉ là một thư sinh. Gặp may đúng dịp, ở Đinh Đại Ca chiếu cố hạ, đi tới Thục Sơn, trước chỉ là tu luyện qua một ít nông cạn công phu. Tu luyện một ít nông cạn công phu, liền có thể hấp thu nhiều như vậy Thanh Liên bảo khí. Khúc Tuyết Ninh trên dưới đánh giá Lý Mục, nói, ta vừa nãy có chú ý tới ngươi. Ngươi hấp thu Thanh Liên bảo khí tốc độ, so với người khác nhanh hơn quá nhiều. Ngươi có phải là có ý định ẩn giấu thực lực? Ân, nói, có phải là ma giáo lanh lảnh? Lần này, tất cả mọi người ánh mắt đều đầu bắn tới Lý Mục trên người. Lý Mục trong lòng cân nhắc một chút, có muốn hay không vào lúc này trở mặt, ngẫm lại vẫn là quên đi. Dù sao cửu đại thế lực boss nhóm đều ở trở mặt đánh nhau, coi như là có thể chạy thoát, nhưng làm ra động tĩnh quá lớn, cổ sóng đám người liền không tốt lắm an trí, mà sẽ liên lụy Đinh Nghị. Bất quá Lý Mục vẫn không nói gì. Một bên Đinh Nghị nhưng ngay cả bận bịu mở miệng giải thích. Thiếu chủ minh giám, tiểu đoạn là ta từ Phượng Minh Thành mang tới, là trong thành một nhà tư thục thư sinh, nội tình thuần khiết, tuyệt đối không phải là ma giáo lanh lảnh. Hừ, ngươi vừa nãy hấp thu luyện hóa Thanh Liên bảo khí tốc độ cũng không chậm, ngươi là ai? Khúc Tuyết Ninh nhìn chằm chằm Đinh Nghị, ánh mắt không quen. Nói, hai người các ngươi cùng nhau, ai mang bọn ngươi tiến nhập Thục Sơn? Đinh Nghị nói, tại hạ Đinh Nghị,